Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, một tiễn oanh sát. Trạng vạng tối, sắc trời u ám mang vương phủ. Linh đường, từng cây đại nến đem linh đường tìm được đèn đuốc sáng trưng. Bạch án bên trên, một chiếc đèn trong dài lóe lên. Truyền thuyết đèn trong đèn đuốc tượng trưng cho người mất linh hồn. Người mất không có xuống mồ trước đó, không thể để cho dập tắt, mặc kệ ban ngày hoặc là ban đêm, đều muốn có người nhìn xem, cũng chính là thủ linh người. Từ Chí ngồi quỳ chân tại bồ đoàn màu trắng bên trên, cùng sau lưng hắn mấy cái thê thiếp cùng Hoài Vương khi còn sống thiếp phi. Ngay tại vì Hoài Vương thủ linh, Hoài Vương phi ban ngày lúc bị Từ Chí khí một trận. Ban đêm thủ linh trông một hồi, tức ngực khó thở, tâm lực lao lực quá độ, thân thể không chịu nổi, đã bị hạ nhập vịn đi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, một trận âm phong thổi tới, buồn ngủ Từ Chí không khỏi giật mình một cái. Tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu, hai mắt chợt trợn to, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự vật. Dùng sức dụi dụi mắt, một đạo hư ảo thân ảnh từ quan tài bên trong tung bay mà lên. Người mặc áo mãng bào, vóc người trung đẳng, mặt chữ điền rộng mũi, sắc mặt tái nhợt, ẩn có mấy phần uy nghiêm khí tượng. Phụ vương, Từ Chí bỗng nhiên đứng người lên, thần sắc hoảng sợ nói, hắn một tiếng này kinh hô, cũng cả kinh trong linh đường mọi người nhao nhao ngẩng đầu. Vương gia, a, một đám thiếp phi cùng Từ Chí thê thiếp, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, trong miệng thét chói tai vang lên, dưới chân không khỏi lui về phía sau. Tuy nói là người thân nhất, nhưng mặc cho ai nhìn thấy quỷ hồn, đều sẽ bản năng một trận sợ hãi. Phiêu phù ở không trung Hoài Vương, phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Từ Chí nhịn xuống sợ hãi, há miệng thử thăm dò vừa muốn lại gọi. Bỗng nhiên, từng đợt âm phong đột khởi, trong linh đường nhiệt độ lập tức hạ xuống mấy phần, giống như thân ở mùa đông khắc nghiệt. Từ Chí nhìn thấy 10 phần kỳ dị một màn. Hắn phụ vương quỷ hồn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ngưng thực. Chẳng lẽ phụ vương muốn khởi tử hoàn sinh? Từ Chí khẽ nhếch miệng, thần sắc kinh nghi, bành, mấy tức ở giữa, Hoài Vương thân thể ngưng thực, không còn ngay từ đầu hư ảo, nhưng tựa hồ cũng đã mất đi lơ lửng năng lực. Hai chân rơi vào trên quan tài, phát ra trầm muộn một tiếng. Phụ vương, Từ Chí nhìn đứng ở trên quan tài, hai mắt nhắm nghiền Hoài Vương, dưới chân rảo bước tiến lên một bước, lần nữa thăm dò tính gọi vào. Hoài Vương mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh huyết hồng. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Chí, trên thân phóng xuất ra một cỗ khủng bố bạo ngược sát ý. A, Từ Chí sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bạch, Hoài Vương thân ảnh biến mất trên quan tài, nháy mắt đi vào Từ Chí trước người, duỗi ra bén nhọn 5 ngón tay, cũng tay thành đao. Cha, Từ Chí bản năng hoảng sợ kêu to, nhưng một cỗ triệt tâm kịch liệt đau nhức, để hắn kêu to im bặt mà dừng. Hắn không dám tin, thần sắc mờ mịt cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy Hoài Vương tay xuyên qua hắn trái tim, xuyên qua bộ ngực của hắn, máu chảy như suối. Hoài Vương thần sắc hung ác thu tay lại, phảng phất giết chết không phải hắn nhi tử, mà là kẻ thù của hắn. Từ Chí thần sắc thống khổ, ánh mắt sợ hãi, trên lồng ngực một cái dữ tợn huyết động hiển hiện mà ra, hóa thành thi thể đổ xuống trước. Hắn không biết vì sao chợt nhớ tới, tựa hồ hắn phụ vương cũng là dạng này bị một con quỷ quái xuyên tim giết chết. A, tiếng rít chói tai, vạch phá vương phủ yên tĩnh. Hoài Vương khi còn sống thiếp phi cùng Từ Chí thê thiếp, phát điên hướng linh đường chạy ra ngoài, đã biến thành quái dị Hoài Vương, tựa hồ đối với xuyên tim rất có chấp niệm. Thân hình thoáng hiện, cổ tay chặt đâm ra, một bộ tiếp một cỗ thi thể đổ xuống. Một lát sau, vương phủ một tòa lầu các trên nóc nhà, Lý Khâu đứng chắp tay, Mục Phi cùng Vương Viễn đứng tại phía sau hắn. Long Châu Thành Tập Thiên Ti chỉ huy sứ Lục Thừa, Lạc Hậu nửa bước đứng tại hắn bên cạnh. Nơi xa một mảnh sụp đổ phòng ốc bên trong, máu me khắp người Hoài Vương, bị một đám mặc giáp chấp duệ vương phủ hộ vệ bao bọc vây quanh. Cùng nó giao chiến, kỳ thật nói là giao chiến, không phải nói là thiên về một bên đồ sát. Nếu như không phải Hoài Vương đối với xuyên tim tựa hồ có cái gì chấp niệm, nhất định phải từng cái xuyên tim giết chết hộ vệ. Bọn này hộ vệ đã sớm bị giết sạch. Chiến trường cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bi thương sợ hãi Hoài Vương Phi đang bị nha hoàn giữ chặt ở vào một cái khác bầy vương phủ hộ vệ bảo hộ bên trong. Hướng vương phủ thu nhập thêm mau lui đi. Nàng nhìn xem sụp đổ linh đường phương hướng, thê lương kêu khóc, chí mà, ta chí còn a, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, trượng phu đột tử, duy nhất nhi tử lại bị biến thành quỷ quái trượng phu giết chết. Liên tiếp đả kích đã là đánh sụp nàng, để nàng bi thương chi cực, lòng như cho nguội, nếu như không phải có người lôi kéo, nàng rất có thể đã liều lĩnh vọt tới. Hoài Vương rất nhanh giết sạch một đám vương phủ hộ vệ, hướng bên này đánh tới. Lúc này hộ vệ bên trong, một cái mặt không huyết sắc tay cầm trường đao trung niên nam nhân hư nhược ho khan hai tiếng đi ra, thanh âm khàn giọng nói: Vương Phi, ta đã phái người đi cách đó không xa Tập Thiên Ti cầu viện, nhưng Tập Thiên Vệ chẳng biết lúc nào mới có thể đến. Vương gia hắn đã phục sinh biến thành quái dị, bằng vào ta hiện tại thực lực, căn bản ngăn không được. Ngài đi mau. Vương thống lĩnh nhìn xem đánh tới Hoài Vương, thần sắc đắng chát, trong mắt hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới trước đó hắn bởi vì bảo hộ Hoài Vương mà trọng thương, kết quả hôm nay sẽ chết tại Hoài Vương trong tay. Hoài Vương biến thành quái dị về sau, thực lực kỳ thật không coi là nhiều cao, chẳng qua là ngưng huyết kỳ tiền kỳ trình độ, nhưng hắn bây giờ trọng thương chưa hồi phục, thực lực 10 không còn 1, không thể nào là Hoài Vương đối thủ, thậm chí khả năng không chặn được Hoài Vương mấy chiêu, sẽ chết tại hắn trong tay. Lầu các bên trên Lục Thừa cũng nhìn ra vương thống lĩnh suy yếu cùng miễn cưỡng. Đại nhân, Vương Phi có nguy hiểm, ta xuống dưới giải cứu Vương Phi. Dứt lời, hắn liền muốn tung người nhảy xuống lầu các. Không cần. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, phất tay ngăn lại hắn. Hắn đi theo Lục Thừa đến vương phủ, không phải là vì đến xem náo nhiệt, trước mắt có sẵn nguyên lực, hắn có thể nào bỏ lỡ. Đem cung cho ta. Lý Khâu đưa tay nói. Vâng. Vương Viễn từ phía sau lưng đón lấy hộp dài, xuất ra gió mạnh cung, có Mục Phi hai người đi theo, tự nhiên là không cần Lý Khâu lại tự mình lưng cung. Vương Viễn cúi đầu đem gió mạnh cung cung kính đặt ở Lý Khâu trên tay, tiếp theo đưa qua một mũi tên. Băng băng băng, một trận rợn người dây cung kéo ra thanh âm. Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, tiếp nhận cung tên, không tốn sức chút nào đem dây cung kéo ra. Lục Thừa bọn người ở tại một bên nhìn xem, thần sắc có chút hưng phấn, chăm chú chú ý Lý Khâu động tác. Thế nhân đều biết Võ Thánh Ngật đứng ở võ đạo đỉnh phong, thực lực cường đại đáng sợ, nhưng có rất ít người biết Võ Thánh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì gặp qua Võ Thánh thực lực, tự thân cũng không phải Võ Thánh đồng dạng đều chết hết. Hôm nay bọn hắn có lẽ có thể tiếp lấy cơ hội này, thoáng nhìn trộm một hai Võ Thánh cường đại thực lực. Thanh âm im bặt mà dừng, dây cung bị triệt để kéo ra. Lý Khâu ánh mắt bình thản, nhắm chuẩn bên ngoài mấy trăm bước Hoài Vương, tư thái tùy ý chi cực, tựa như đang săn thú lúc nhắm chuẩn một con thỏ. Hiu, cung mở như thu nguyệt đi trời, tiễn đi giống như lưu tinh rơi xuống đất. Trường tiễn phát ra thê lương tiếng thét, phá không mà đi. Vương thống lĩnh cùng Hoài Vương ở giữa còn lại bất quá mấy chục bước. Đối với ngưng huyết kỳ võ giả đến nói, bất quá một hơi ở giữa khoảng cách, hắn sắc mặt tái nhợt, cắn răng giơ lên trường đao, ánh mắt có chút tuyệt vọng, làm xong nghênh đón tử vong chuẩn bị. Hoài Vương càng phát ra tới gần, hộ vệ cùng nô bộc cũng thần sắc càng phát sợ hãi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phịch một tiếng nổ vang, dọa sở hữu người nhảy một cái, thịt nát vẩy ra, như mưa rơi xuống, mờ mịt huyết vụ, chậm rãi tản ra, nhưng thấy vừa vặn còn nhanh thành một đạo tàn ảnh, hung tàn đánh tới Hoài Vương, lúc này lại hóa thành một bộ tàn thi ngã nhào xuống đất. Tàn thi bao quát đầu ở bên trong gần nửa đoạn thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là bị một đầu nhìn không thấy khủng bố cự thú hung hăng cắn một cái đồng dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?